đó là bệnh viện tâm lý, chủ yếu làm các phương pháp trị liệu độc quyền. Trần Bạc Kiều dừng vài giây, lại thấp giọng bình luận. Khái niệm rất mới, anh đọc dòng chữ trên biển quảng cáo, quên đi nỗi đau, trở về với cuộc sống bình thường. Rồi anh chợt mỉm cười, gọi y Trương Quyết. Trương Quyết đáp có chuyện gì? Trần Bạc Kiều lại hỏi, cậu muốn quên nỗi đau nào? Ánh mắt anh khi nói còn toát lên ý cười, như chỉ đang đùa giỡn hỏi một câu, ngữ điệu cũng rất dịu dàng, khiến Trương Quyết cảm thấy hơi yên tâm, bỏ đi chút phòng bị. Biến cố của ca phẫu thuật, Trương Quyết nắm chặt vô lăng, nhìn về phía trước nói, kế tuyến thể. Trần Bạc Kiều ừm một tiếng, thản nhiên nói, chuyện ấy quên đi cũng tốt, như đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh lại hỏi, nhưng nó không có tác dụng sao? Ừ, Trương Quyết đáp, vì từng trả lời vấn đề tương tự với Ngài Gia Hy nên Trần Bạc Kiều có lẽ cũng nhớ. Y thẳng thắn thừa nhận, đúng là không có tác dụng. Ồ, Trần Bạc Kiều dừng một chút, lại hỏi, cậu đã đến đó bao nhiêu lần? Trương Quyết dựa theo chỉ dẫn chuyển hướng, nhanh chóng cân nhắc số lần phù hợp, rồi nói với Trần Bạc Kiều, một đợt điều trị trong nửa năm, 7 lần, Trương Quyết lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng ghế di chuyển. Trần Bạc Kiều đã dựng thẳng lưng ghế ngồi cạnh bên Trương Quyết. Và Trương Quyết chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy anh. Vì cho dù chiếc xe này khá lớn, khoảng cách giữa các ghế lại không quá xa, Trần Bạc Kiều quay sang nhìn Trương Quyết, đưa tay ra chạm vào mu bàn tay y, sau đó lại nắm cổ tay y, nửa năm, 7 lần, cậu có mệt không? Anh hỏi, lòng bàn tay của Trần Bạc Kiều cũng không mềm mại mà trải đầy những vết chai do cầm súng lâu năm. Cọ vào da Trương Quyết, nhẹ nhàng vuốt ve, âm giọng của Trương Quyết cũng trở nên nhỏ đi. Y nói thật nhanh rằng, không sao, tôi vẫn ổn. Trần Bạc Kiều vẫn siết chặt lấy tay y, chạm vào đầu ngón tay. Trương Quyết liền bỏ tay ra khỏi cần số để anh tiếp tục chạm vào lòng bàn tay. Bầu trời sáng trong, giống như cái ngày mà họ lái xe từ thị trấn đến Bangkok. Mặt trời đã lên cao, gió cũng oi nóng. Trần Bạc Kiều đóng cửa sổ, mở điều hòa, anh không hỏi Trương Quyết có đau hay không như Ngải Gia Hy mà bắt đầu một đề tài khác. Điều này khiến Trương Quyết cảm thấy thoải mái hơn. Trần Bạc Kiều nói rằng việc giải mã gen tương đối phức tạp. Cho y biết một số quy trình cụ thể, nhưng Trương Quyết cũng chỉ nghe được một nửa và bỏ lỡ một nửa. Mà câu cuối cùng Trần Bạc Kiều nói thì y nghe rõ. Anh nói là, tôi không thể giúp cậu trong thời gian ngắn, nhưng vẫn sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Lời nói của Trần Bạc Kiều đôi khi hàm xúc đến mức cần một thời gian suy nghĩ mới hiểu được. Còn lần này thì Trương Quyết hiểu ngay. Trương Quyết cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt, mà đường đến cảng Lim Cha Bang vẫn còn xa. Y bèn nói Trần Bạc Kiều đeo kính râm vào. Trần Bạc Kiều nhìn y, nói, cậu đeo cái này hợp hơn. Rồi anh cầm kính râm đeo vào cho Trương Quyết. Đầu ngón tay anh chạm vào gò má y, vẫn còn hơi ấm mà vuốt lên cằm và môi y. Trương Quyết cảm giác như anh đang vuốt ve một con mèo. Nhưng rồi lại cảm thấy không chỉ là như vậy. Không lâu sau, Trần Bạc Kiều rút tay về, nói, sau khi lên tàu, tôi sẽ cho cậu biết kế hoạch. Trương Quyết gật đầu, buồn bã lái xe về phía trước. Tạm biệt Bangkok cũng chính là nói lời tạm biệt với Trần Bạc Kiều. Lý trí biết rằng điều này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng cảm xúc vẫn như cũ chẳng nỡ buông. Càng gần đến bến cảng, tiếng còi tàu vang lên càng rõ. Trương Quyết lái xe vào bãi, cùng Trần Bạc Kiều xuống xe. Trước khi bước vào sảnh, Trần Bạc Kiều đặt vali xuống đất, nắm lấy tay Trương Quyết, tháo kính râm xuống, hôn lên môi y. Anh đã giữ cằm Trương Quyết, nên cho dù y có muốn trốn cũng trốn không được. Nụ hôn dịu dàng mang theo trấn an kéo dài thật lâu. Hôn xong, Trần Bạc Kiều rời đi một chút, dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra. Trương Quyết chưa từng thấy anh do dự như vậy. Vài giây sau, anh mới nói với Trương Quyết rằng, đừng buồn. Trương Quyết khẽ gật đầu. Trần Bạc Kiều cũng không nói gì thêm, lần nữa nhấc vali lên, cùng Trương Quyết đi vào đại sảnh lên tàu. 1. Cảng Lim Cha Bang, nằm ở phía đông nam vịnh Thái Lan, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan 110 km về phía nam. Đông Nam, cách Chương,